Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 68, hương vị như thế nào? Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Món thứ hai, cá trích muối chua. Món này trước kia ở nhà nàng thường xuyên làm. Cá trích đem rửa sạch, trên lưng rạch vài đường nhỏ để hương vị thấm vào thịt cá. Sau khi đã xử lý cá, sát muối lên một bên mặt ướp trong chốc lát. Tiếp theo bắt đầu xử lý gia vị, sắt nhỏ gừng cùng đồ chua. Sau khi đã làm hết những công đoạn trên, là đến lúc nấu. Cho dầu vào chảo, đến khi dầu nóng lên, cho cá vào, để lửa nhỏ cho đến khi hai bên hơi vàng thì lấy cá ra. Thừa dịp dầu còn nóng, đem gừng, tỏi, ớt cay đỏ, đồ chua đã sắt nhuyễn vào nối đảo, chờ đến khi có mùi thơm, lại bỏ cá vào trong nồi, cho lượng nước vừa phải. Làm cho mùi vị của cá cùng gia vị hòa quyện lại với nhau. Nấu được một lát, một mùi hương của cá cùng gia vị thơm ngào ngạt lan tràn khắp phòng bếp. Rắc lên vài sợi hành cắt nhỏ, bắt đầu nấu cho cạn nước bớt rồi múc cá ra khỏi nồi. Toàn bộ quá trình động tác của nàng rất thuần thục, không ướt át bẩn thỉu. Lâm Võ một bên giúp đỡ nhìn chăm chăm nhìn tỉ tỉ chuyên tâm nấu ăn, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, nhưng nhiều hơn là sự kiêu ngạo cùng vui sướng từ sâu trong nội tâm. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn hai bàn đồ ăn kia, nước miếng đều đã sớm chảy ra. Lâm Diệp Nhi liếc thấy, cười nói, chờ về nhà đi, tỉ tỉ sẽ làm cho Tiểu Đoàn Đoàn ăn. Tiểu Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay, hảo. Đậu hũ dưa chua, món này đơn giản nhất, đem đậu hũ cẩn thận cắt thành từng khối, mấy món đồ chua kia cũng cắt tương tự. Sau đó lại cho dầu vào nồi, rồi xào với ớt, rồi bỏ đồ chua vào tiếp theo, lúc sau lại cho một chén nước quấy đều, chờ nước canh chuyển sang màu đỏ rồi thả đậu hũ vào, cho đến khi nước canh thấm vào đậu hũ, là lúc hạ màn. Nước canh đỏ hồng liễm diễm, gợi lên ham muốn thèm ăn của con người, chứ chưa bàn đến hương vị của nó như thế nào. Lâm Võ nhìn món này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, tỉ, món này nhìn ngon thật. Lâm Diệp Nhi cười nói, không những nhìn thấy ngon, mà ăn cũng rất ngon nha. Đêm nay về nhà, tỉ liền làm cho hai người ăn. Trong khoảng thời gian này vội vàng kiếm tiền, nên nàng rất ít cân nhắc về chuyện đồ ăn này, chỉ đến ngày hôm qua ở trong phủ huyện Thái ra ăn một bữa, nàng mới nghĩ đến chủ ý này. Lâm Diệp Nhi nhìn đến một bên còn có một chút đồ chua cùng gạo và mì, lại thấy hai cái bụng của tiểu gia hỏa vang. Lên lộc cộc nàng động thủ nhào bột mì cũng đồ chua lại với nhau, sau đó để vào trong nồi nướng áp chảo, một hơi trực tiếp làm mười mấy bánh rán. Vừa lấy ra, Lâm Diệp Nhi cho hai huynh muội ăn trước. Lâm Diệp Nhi mở ra cửa phòng bếp, ngoài cửa sớm đám người phùng trưởng quầy đã sớm chờ trông mòn con mắt cửa vừa mở ra, nhanh như chớp chen vào phòng bếp. Trên bàn nhỏ phóng ba món ăn, nhìn món ăn tươi ngon trên bàn, lúc trước chỉ là mới nghe mùi hương đã thèm muốn chết, hiện tại nhìn đến nước canh đỏ hồng liễm diễm kia thị giác lại bị đánh sâu vào, làm người nhịn không được muốn ăn. Phùng trưởng quầy cùng trưởng bếp mập mạp, hai người trước động đũa. Lâm đầu bếp kẹp lên thịt ba chỉ muối chua, nếm một ngụm, đôi mắt tức khắc mở to. Này đồ ăn cay hòa quyện với vị chua chua ngọt ngọt, béo mà không ngán. Vị cay hợp để khai vị, phi thường hợp ăn với cơm, nhắm rượu. Phùng trưởng quầy nếm một ngụm canh đậu hũ dưa chua, hương vị cay nồng, rất là mỹ vị. Đậu hũ hoạt nộn tính khẩu, có đậu hũ nộn cùng đồ chua cay độc tư vị. Cuối cùng, hai người ăn món cá trích kia, hưởng thụ nheo mắt lại. Hương vị chua cay, thịt cá thấm đẫm vị của đồ chua, mà không mất đi vị ngọt của cá. Hương vị như thế nào? Thanh âm của Lâm Diệp Nhi thành công làm hai người đang đắm chìm trong mỹ vị hồi tỉnh lại. Cách chương.